Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 351, chương 351, Huy Dinh tao ngộ. Cái này kỳ quái sinh vật bốn đầu Huy Dinh liền tương mình như vậy bổ nhào. Quả thật có chút trở tay không kịp, dù sao vừa mới còn cùng mình Copfing tiến hóa một mặt trò chuyện rất khá. Ai có thể nghĩ xoay người một cái liền sẽ đem chính mình bổ nhào. Bất quá Zenga ngay đầu tiên liền dùng sử dụng tinh thần lực đem chính mình bảo vệ. Là cái kia Huy Dinh, Zenga làm dùng ý niệm tự nhủ. Cái nào? Ken có chút nghi vấn. Cái kia Huy Dinh là cái nào Huy Dinh? Ta hấp thu qua túi độc của nó, cho nên lập tức liền nhận ra. Zenga nói ra vừa nói như vậy, Ken lập tức liền nghĩ tới. Cái kia Huy Dinh lúc trước sử dụng nổ lớn lúc an tường ánh mắt mình đến nay khó quên. Nếu không phải nó tư chất quá kém mình cũng không đến mức hấp thu túi độc của nó. Chỉ bất quá cái kia Huy Dinh như thế thế mà không chết. Không đúng, làm sao lại cùng mình liên thể Copfing hợp thể tiến hóa. Điều đó không có khả năng đó à. Gen trong đầu đã là một đoàn đay rối. Càng làm cho người ta khó hiểu chính là cái kia Huy Dinh đến cùng là tìm đến mình trả thù. Vẫn là làm gì? Nếu như là tìm mình trả thù, như vậy mình khẳng định phải động thủ. Hiện tại đã cùng mình Copfing hợp thể. Nếu như động thủ khó tránh khỏi hội thương tổn đến mình Copfing. Đây chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu độc vương liên thể Copfing a. Nếu như bởi vậy xuất hiện cái gì không hay xảy ra. Mình nhưng là muốn hối hận chết a. Đột nhiên Huy Dinh trong miệng càng không ngừng gào thét. Ken cũng không biết nó nói cái gì. Hiện tại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Zenga, nó nói cái gì? Ken ý niệm động lên. Hiện tại chủ yếu trước từ Huy Dinh trong miệng đạt được một chút tin tức hữu dụng. Tới nay lấy đôi sách. Nó nói. Chủ nhân ta một mực tại tìm kiếm ngươi. Tìm ngươi tìm thật khổ cực. Zenga phiên dịch Huy Dinh lời nói. Ken não mạch kín có chút dừng lại. Cẩn thận hồi tưởng đến chuyện lúc trước. Sự tình đã gần 5 năm rồi. Xác thực cần phải thật tốt hồi tưởng một lần. Con này Huy Dinh tư chất thường thường. Tại chợ đen cũng là không người hỏi thăm. Thậm chí bị chợ đen lão bản ngược đãi. Gần như chết đói thời khắc, mình đưa nó từ chợ đen ra mua. Kỳ thật lúc trước mua xuống mục đích của nó chính là vì kích thích Gastly tiến hóa thành Hunter. Chỉ bất quá vừa mới mua xuống nó thời điểm, thật sự là thật không có tinh thần. Túi độc khối lượng tự nhiên cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Cho nên Ken không tiếc hao tốn một chút thời gian cùng tiền tài đến bồi dưỡng Huy Dinh. Bất quá cái này Huy Dinh nghiễm nhiên đã đem chính mình xem như ân nhân cứu mạng. Là mình dẫn nó thoát ly bể khổ. Chỉ bất quá chính mình lúc trước dùng tiền mua xuống mục đích của nó chính là vì túi độc của nó. Lại thêm tư chất thường thường. Cho nên mình thừa dịp nó sử dụng nổ lớn về sau lấy túi độc của nó. Vốn đến một cái không có túi độc Huy Dinh đã là không có độc thuộc tính. Rất khó lại sinh tồn được. Hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào xem ra chỉ có chính nó rõ ràng. Bất quá có một cái ưu thế địa phương. Cũng chính là con này Huy Dinh cũng không biết là mình lấy túi độc của nó. Cho nên nói nó còn biết tâm tâm niệm niệm lấy chính mình cái này chủ nhân. Dù sao lúc trước mình bồi dưỡng thời gian của nó bên trong cho nó ăn xong có tiếp nhận hộ lý đều là tốt nhất. Hiện tại Ken đã rõ ràng con này Huy Dinh tìm kiếm mình mục đích. Chỉ là vì tìm kiếm mình cái chủ nhân này. Đã như vậy, là thời điểm nên đánh một đợt tình cảm phân. Ken chậm rãi đứng lên. Ngươi là lúc trước cái kia Huy Dinh. Ta lúc ấy nghĩ lầm ngươi đã chết. Cho nên nhịn đau rời đi. Ta ngàn vạn lần không nên thế mà để ngươi sử dụng nổ lớn. Về sau nhất định phải quên mất kỹ năng này. Chỉ cần là ta Pokemon kiên quyết không cho phép sử dụng kỹ năng này. Bởi vì ta không nghĩ tới ngươi bi kịch lần nữa phát sinh. Ken bắt đầu nó công tâm chiến thuật. Pokemon IQ đại đa số đều là rất thấp. Bằng không bằng vào dạng này năng lực đặc thù đã sớm thống trị cái thế giới này. Chính bởi vì nhân loại sẽ lừa gạt, cho nên Pokemon mới có thể tại trong dòng chảy lịch sử thụ nhân loại chế trụ. Nhất là Weezing dạng này vốn là có chút đần độn Pokemon càng là dễ bị lừa. Hiện tại đã là lệ rơi đầy mặt, chúng ta rốt cục vẫn là gặp lại, nói rõ chúng ta vẫn là có duyên phận. Về sau chúng ta tiếp tục kề vai chiến đấu, ngươi nhất định cũng sẽ trở thành ta tướng tài đắc lực. Hiện tại mau nói ngươi những năm này đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao lại tại ai nơi này? Làm sao lại cùng cái kia liên thể Corphing hợp thể tiến hóa thành hiện tại bốn đầu Weezing đâu? Ken hỏi, Weezing than thở khóc lóc, trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm. Zenga chỉ có đi theo đằng sau phiên dịch, lúc ấy ta lúc tỉnh lại, đã không có túi độc với lại một ít thể lực đều không có. Ta giống một cái u hồn bốn phía phiêu đãng. Bất quá ta vẫn luôn không có đình chỉ qua ngươi tìm kiếm tung tích. Chỉ bất quá không có túi độc, tất cả hệ poison kỹ năng đều làm không dùng được. Ta cùng một cái phế vật Pokemon không hề khác gì nhau. Ta không có ăn, chỉ có tại các nơi bãi rác hấp thu mùi thối tài năng dựa vào sinh tồn. Cứ như vậy hồn hồn ngạc ngạc qua thật lâu. Ta đi qua chúng ta cùng lúc xuất hiện qua tất cả địa phương đều không có tìm được ngươi. Rốt cục ta ở chỗ này giếng mỏ tìm được ta tạm thời kết cục. Bởi vì giếng mỏ bên trong có rất nhiều hơi độc, ở chỗ này tối thiểu nhất ta có thể không lo ăn uống. Cũng không biết ở chỗ này chờ đợi bao lâu thời gian. Đột nhiên một ngày cái này giếng mỏ hơi độc đột nhiên cháy. Toàn bộ giếng mỏ đều nổ sập. Lúc ấy người ở bên trong loại toàn bộ chết sạch. Ta cũng bị nổ thụ thương thảm trọng. Lúc trước ta đều cho là mình không có khả năng đang tránh được lần này kiếp nạn. Bất quá ta trong lòng một mực kiên định muốn tìm tới niềm tin của ngươi. Chính là một cỗ tín niệm để cho ta một mực chống đỡ mình. Lần này ta tỉnh lại thời điểm, lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hơi độc, hỏa diễm, còn có hỏa diễm thiêu đốt hơi độc về sau khí độc xâm nhập tái tạo lấy thân thể của ta. Liền để ta biến thành cùng cái kia đồng bọn bộ dáng. Với lại ta bởi vậy có hai cái túi độc, sử dụng hệ poison kỹ năng liền càng thêm thuận buồm xuôi gió. Rất nhanh nơi này giếng mỏ lại một lần nữa bị phong lại. Bất quá bên trong có liên tục không ngừng hơi độc có thể cho ta hấp thu. Ta căn bản là có thể không lo lắng thức ăn vấn đề. Một mực tại bên trong hấp thu hơi độc sinh tồn. Cũng không biết qua bao lâu. Ta ngay tại tối tăm không ánh mặt trời giếng mỏ chúng qua lấy hút hơi độc thời gian. Thẳng đến lần này giếng mỏ lại một lần nữa bạo tạc, nếu không ta không biết còn muốn sống ở phía dưới bao lâu. Thông qua Weezing đối mấy ngày nay đi qua tự thuật, mình đối với nó trước đó xảy ra chuyện gì đều rất rõ ràng. Không nghĩ tới Weezing đối chấp niệm của mình lại có thể chống đỡ nó sống tiếp được đi. Càng khiến người ta vui mừng chính là thế mà biến dị lui hóa thành liên thể Corphing. Cũng có hai cái túi độc. Chỉ bất quá bây giờ không biết kỳ độc tính như thế nào. Bất quá từ nó tự thuật hấp thu 3-4 năm hơi độc đến xem. Độc này tính tất nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Hiện tại mình còn có mấy cái nghi vấn cần Weezing đến giải đáp. Hừm, độc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.